Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Dung không rõ lão phu nhân nói giống, rốt cuộc là chỉ dung mạo giống nhiều hơn, hay là tính tình giống nhiều hơn, hoặc chẳng qua chỉ là một loại cảm giác mơ hồ không rõ của người già sau nhiều năm mà thôi. Lão phu nhân không chìm đắm lâu trong loại cảm xúc và hồi ức quá khứ này. Sau khi thu hồi tâm xu, lão phu nhân cụp mi mắt một lát, không nhắc lại chuyện về mẹ của Lục Thần An nữa, ngược lại bình tĩnh hỏi nàng. Một đường từ Lâm An đến Hoàng Thành, mọi thứ đã thích ứng chưa? Nhắc đến Lâm An, Lâm Thanh Dung có chút ngẩn người. Lâm An là một nơi rất nhỏ, nhỏ đến mức một huyện lão gia có bà con xa ở Hoàng Thành cũng có thể làm địa đầu xa, mãi cho đến khi sắp xuất giá, Lâm Thanh Dung mới biết cha mẹ mình vậy mà từng có một mối giao tình sâu đậm như thế với Khánh An bá phủ tôn quý. Sâu đậm đến mức một hôn sự mười mấy năm trước, đến nay vẫn còn được các bậc quyền quý trong Hoàng Thành nhớ đến, khiến lão phu nhân ngay cả đường thoái thác cũng không có, đành phải cứng rắn nhận nàng, vị tôn tức phụ này, cưới vào cửa. Có thể thấy năm đó khi cha mẹ còn ở Hoàng Thành, phong quang là thật sự phong quang, cho nên mới càng làm cho sự sa sút của Lâm gia bọn họ, cũng là thật sự sa sút. Những chuyện đã qua này, trong ký ức của Lâm Thanh Dung đều không tồn tại. Cha mẹ chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Hoàng Thành, kể cả hôn sự này. Tất cả những gì đã qua, vốn dĩ không nên trở thành gông cùm của Lâm Thanh Dung. Nàng lớn lên tự do tự tại ở Lâm An, vốn dĩ cũng nên già đi tự tại ở đó. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quay về Hoàng Thành, dùng hai chữ số mệnh để an ủi bản thân, có lẽ là sự an ủi duy nhất để cha mẹ nàng cuối cùng hạ quyết tâm. Việc ở riêng với lão phu nhân cũng không khó xử như Lâm Thanh Dung nghĩ, càng không có sự giễu cợt mỉa mai hay nói những lời cay nghiệt về việc nàng cao gà như thế nào. Lão phu nhân cao quý tao nhã, giáo dưỡng cực tốt, dù không hài lòng với hôn sự này lắm, cũng không biểu lộ nhiều trước mặt Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung im lặng hồi lâu, mãi đến khi lão phu nhân ngẩng mi mắt lên nhìn nàng lần nữa, mới lắp bắp trả lời. Thưa bà nội, đều không quen lắm ạ. Nói xong, Lâm Thanh Dung lại cười cười. Nhưng con sẽ cố gắng thích nghi ạ. Lão phu nhân vốn tưởng nàng sẽ khách sáo vài câu, không ngờ nàng lại trả lời như vậy, nhưng nghĩ lại lại thấy, nàng hình như cũng nên trả lời mình như vậy. Hết chuyện để nói, lão phu nhân cũng không nán lại lâu, bà đứng dậy chuẩn bị rời đi, dặn dò Lâm Thanh Dung nghỉ ngơi cho khỏe, không cần tiễn. Sau khi lão phu nhân đi rất lâu cũng không có ai đẩy cửa phòng vào nữa, Lâm Thanh Dung ngồi trên giường thấy trong lòng bồn chồn. Luôn cảm thấy giấc ngủ này của mình như đã trải qua bao nhiêu biến đổi, rõ ràng sáng dậy còn ồn ào náo nhiệt, sao bây giờ lại yên tĩnh đến mức bất thường như vậy. Suy đi tính lại, Lâm Thanh Dung vẫn cảm thấy không thể cứ ngồi đợi như thế này được. Nàng vịn đầu giường đứng dậy, dồn sức, vịn vào những thứ có thể vịn được mà đi về phía trước. Khi sắp đến cửa, hai chân đã có sức lực, không còn mềm nhũn nữa. Nàng đẩy cửa ra, bước qua bậc cửa, đứng yên bên cạnh bậc thềm. Ánh hoàng hôn vàng rực bao phủ toàn bộ sân viện, trong tầm mắt, không có ai đi lại, dọc hành lang hai bên, cũng không có ai canh gác, sân viện trống không, như chỉ có sự tồn tại của một mình Lâm Thanh Dung. Nàng hít sâu một hơi, dùng giọng đầy khí lực gọi. Có ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi xong Lâm Thanh Dung liền thở dài chuẩn bị quay về phòng, nàng mặc định trong sân này 8-9 phần đã không còn ai, gọi một tiếng này hoàn toàn là hành động vô nghĩa. Nàng không ôm bất kỳ hy vọng nào, cho nên khi đột nhiên có người từ cửa tròn nhỏ chạy tới đáp lại, làm nàng giật mình đến mức cả người dán chặt vào khung cửa. Thiếu phu nhân bình an, tiểu nhân có mặt ạ. Thiếu niên chạy tới mặc quần áo tiểu si, cười một cách chất phác, trong tay còn ôm một cây chổi, đứng dưới bậc thềm cười với Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung cũng cười gượng hai tiếng, để giảm bớt sự lúng túng vì bị giật mình, nàng ngẩng mắt nhìn xung quanh. Phát hiện ngoài tiểu si trước mắt ra, không có ai đáp lại nữa, nàng trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Lục Thần An, thiếu gia nhà ngươi, chàng, đã chuyển đến viện mới rồi sao? Cách chương.